Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, ăn không ngại cơm chiên trứng. Chương 138, ăn không ngại cơm chiên trứng, đa tạ bộ lão bản xuất thủ, Cơ Thành Tuyết cười đối bộ. Phương chắp tay một cái nói, nhìn lấy bộ Phương này bình thản bộ dáng. Nội tâm của hắn không khỏi có chút kinh dị, tứ phẩm chiến linh cấp bậc lại là có thể đem thất phẩm chiến thánh đều là đánh thổ huyết chạy trốn mà đi. Mặc dù là mượn dùng trận pháp duyên cớ, nhưng là cái này đã coi như là rất lợi hại, thật không thể tin sự tình. Phải biết tứ phẩm chiến linh cùng thất phẩm chiến thánh ở giữa chênh lệch giống như rãnh trời, trên cơ bản là khó mà vượt qua bộ lão bản. Quả nhiên thần bí thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bộ Phương nhìn Cơ Thành Tuyết liếc một chút, ngốc một, về sau mới là hướng về phía hắn phất phất tay, trong tay Tam Văn Ngộ Đạo quả. Nói, cái này quả thực có thể đưa cho ta không? Bộ Phương rất nghiêm túc nhìn chăm chú lên Cơ Thành Tuyết. Hắn tin tưởng đối phương không biết nói không, cái này ngộ đạo quả rất lợi hại chân quý. Nhưng là bộ Phương đã từng dùng Hoàng Huyết Thảo đã cứu Cơ Thành Tuyết một lần. Hoàng huyết thảo chân quý trình độ không thể so với ngộ đạo quả thấp, mà lại coi như là còn ân cứu mạng. Cơ Thành Tuyết cũng hẳn là sẽ không lựa chọn muốn về đại đế đã ngủ say. Mà Vũ Vương cũng là đụng phải đại đế chế tài, thái tử thất thế. Cơ Thành Tuyết có hoàng đế di chiếu tại thân, bây giờ đã là tất nhiên leo lên hoàng vị người. Nói cách khác, Cơ Thành Tuyết đã có thể xác định là Thanh Phong đế quốc tân hoàng đế, đưa cho bộ lão bản lại có. Làm sao? Cơ Thành Tuyết trịnh trọng nói với bộ Phương. Sau đó bộ Phương chính là mừng khấp khởi gật gật đầu, vỗ vỗ Cơ Thành Tuyết bả vai. Ca quả nhiên không có phí công cứu ngươi, đại đế quan tài một lần nữa bị khép lại. Tám vị xích quả chiến vương lại lần nữa nâng lên quan tài, theo thiên huyền môn đại đạo, một đường đi ra nguy nga thiên huyền môn, bước vào đế đô phố dài. Dân chúng đều là đứng ở hai bên đường phố, trầm mặc nhìn lấy này phong cách cổ xưa quan tài đồng. Này trong trầm mặc mang theo tưởng niệm cùng kính trọng đại đế. Thiên cổ nhất đế, xác thực đáng giá tất cả mọi người kính trọng. Bay đầy trời tuyết giống như hóa thành bay tán loạn, khô bại cánh hoa, khung phía trên, lưu loát, phảng phất nương theo lấy cung đình nhạc sư ai ca. Tại khẩy nặng nề nhạc trương tống táng đội ngũ đi xa. Một đường đi, thập lý phố dài. Hai bên đều là dân chúng, có mắt người vành mắt sưng đỏ, có người tại Hàn Thiên bên trong quỳ sát tiễn biệt, từng cảnh tượng ấy để cho người ta không khỏi cảm thán Cơ Thành Tuyết ánh mắt kiên nghị. Dân chúng mọi cử động là dẫn dắt tâm hắn, để hắn bị chấn động mạnh. Nguyên lai trong mắt hắn ăn nói có ý tứ, vô cùng uy nghiêm phụ hoàng, lại là nhận nhiều người như vậy kính yêu. Đây mới là quân chủ. Đây mới là đế quốc chi hoàng, hắn cũng muốn làm dạng này một cái hoàng đế. Bộ Phương trở lại trong tiểu điếm, hư thoát co lại nằm trên ghế, một cũng không muốn nhúc nhích, thôi động hai cướp long thủ trận. Quả thực là đem hắn trong đan điền chân khí hoàn toàn đều là dành thời gian. Tựa như là đói ba ngày ba đêm đồng dạng khó chịu, bất quá tuy nhiên thụ lớn như vậy tội, bộ Phương trong lòng vẫn là rất hài lòng. Không bởi vì đừng. Đơn giản là thu hoạch được viên kia Tam Văn Ngộ Đạo quả. Đây chính là thất phẩm linh quả a, có tiền mà không mua được bảo bối. Là hắn tiếp đến muốn ủ chế mỹ tửu nguyên liệu chủ yếu, đem ngộ đạo quả lấy ra. Nồng mùi thơm khắp nơi, bên trên có ba đạo vân văn, giống như lưu động mây trắng, đung đưa bộ Phương con mắt. Này vân văn phía trên tựa hồ tản ra kỳ dị mùi thơm. Này mùi thơm vừa vào mũi, liền để cho bộ Phương cảm giác được thể nội khô cạn, luồng khí xoáy đều là đột nhiên ra tốc xoay tròn. Nghe nói ngộ đạo quả có rất lớn tỷ lệ để lục phẩm chiến hoàng thu hoạch được bước vào thất phẩm chiến thánh cơ duyên, cho nên mới là chân quý nâng mỏi mệt thân thể đứng lên. Bộ Phương đi vào trong phòng bếp, mở ra tủ bát, đem hệ thống không gian trong túi thừa một nửa hoàng huyết thảo bầy nhập này thụ trong tủ, cũng đem Tam Văn Ngộ Đạo quả cũng là bầy ở hoàng huyết thảo bên cạnh. Cái này tủ bát là hệ thống cung cấp, giữ tươi tác dụng hết sức ưu tú, hơn nữa còn có thể phòng ngừa linh khí tiêu tán, dùng để chứa đựng những linh thảo này là 10 phần thích hợp, duỗi người một cái. Bộ Phương Thanh tẩy một bàn tay của mình, đem cát bụi đều là tẩy đi về sau, chính là vén tay áo lên, bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao hầu như không còn, liền giống như đói hồi lâu, nếu như không nấu ăn chút gì lấp một bụng, hắn cảm thấy mình ngày mai tuyệt đối lên không giường châm lửa, khai lò. Bộ Phương tuy nhiên mỏi mệt, nhưng là một khi liên quan đến chủ nghệ, chính là trở nên cẩn thận tỉ mỉ, động tác trôi chảy, mây bay nước chảy đồng dạng, chính là hoàn thành sở hữu công tác chuẩn bị êm tai mà có tiết tấu sao. Làn âm thanh tại trong phòng bếp quanh quần, chỉ chốc lát sau chính là có nồng đậm mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, để cho người ta không khỏi chảy nước dãi. Trong bụng Lôi Minh rất nhanh, một bàn nóng hôi hổi giống như đổ bê tông lấy hoàng kim chất lỏng cơm chiên trứng chính là bày ra. Trên bàn Bộ Phương lau qua trong tay nước đọng, ngồi tại trên ghế, thở phào một hơi, nhìn trước mắt cái này tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng cơm chiên trứng. Mặt mũi tràn đầy hài lòng cùng thỏa mãn, mỹ thực chính là vì để cho người ta vui vẻ, mà có thể đun nấu nhượng lại người vui vẻ mỹ thực, càng là kiện hạnh phúc sự tình. Bộ Phương say mê xong, chính là không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Dùng thanh hoa cái muỗng múc một muỗng cơm chiên trứng. Này 8 điểm quen trứng dịch lôi kéo ra liền giống như sợi tơ. Nồng đậm trứng hương bao vây lấy mùi cơm chín giống như bom đồng dạng bắn ra. Trong nháy mắt chính là bao trùm Bộ Phương cái mũi, vô luận ăn bao nhiêu lần cái này cơm chiên trứng, đều sẽ không cảm thấy ghét a. Bộ Phương trong lòng cảm thán nói, một bàn cơm chiên trứng đối với nghèo đói Bộ Phương mà nói cũng không có bao nhiêu. Sau khi ăn xong, Bộ Phương chính là cảm giác cả người ấm áp. Trong bụng tựa hồ có chân khí đang lưu truyền. Này khô cạn chân khí luồng khí xoáy cũng là đang tiêu hóa cơm chiên trứng linh khí về sau, phồn vinh mạnh mẽ đứng lên cuối cùng là tới. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Về sau chính là thu thập xong bát đũa, quay người trở lại nhà bếp lầu 2, tắm rửa, Mỹ Mỹ chui vào trong chăn, bắt đầu ngủ. Lúc này, thiên khung đã hàng màn đêm, hai vầng loan nguyệt ở trong trời đêm treo, kêu gọi kết nối với nhau, vẩy lạnh lẽo ánh trăng đại đế nhập táng, tân hoàng cơ thành tiết thủ lăng sau 3 ngày, rốt cục trở về triều đình, vũ vương cơ thành vũ bị gọt đi vương tịch, phong tu vi, trông coi hoàng lăng 3 năm. Không được rời đi cơ thành vũ từ hăng hái đến chán nản, chỉ là trong nháy mắt, không khỏi để cho người ta cảm thấy thổn thức. Cơ thành tiết đăng cơ, phong thái tử cơ thành an vì tiêu giao vương, không cho trưởng binh quyền, cũng không cho tiếp xúc triều chính, liền giống như nhàn tản vương hầu, không ràng buộc. Có lẽ đây cũng là cơ thành an tốt nhất kết cục đi. Tân hoàng đăng cơ, thành phong đế quốc hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Tại đại đế tạ thế những ngày này, thượng kinh triều đình tựa hồ cũng là có chút lâm vào hỗn loạn, cùng tê liệt thái giám tổng quan Liên Phúc chưa có trở lại đế đô, mà chính là ở tại Hoàng Lăng, tiếp tục thay đại đế thủ mộ. Dựa theo Liên Phúc tâm nguyện, hắn phải bảo vệ cả đời, thẳng đến sinh mệnh khô kiệt. Phần này kiên định, để cơ thành tuyết im lặng cùng kính trọng, cho nên hắn không có lựa chọn triệu hồi Liên Phúc. Đối với cơ thành tuyết mà nói, trở thành hoàng đế lớn nhất chỗ bất tiện liền là không thể mỗi ngày đến bộ lão bản trong tiểu điếm nhậu nhẹt. Hắn thích nhất thịt kho tàu cùng băng tâm ngọc hồ tửu đều uống không đến, bởi vì này thật dày một chồng chính vụ phải xử lý, hắn căn bản không có thời gian rời đi hoàng cung. Mà Bộ Phương tiểu điếm món ăn chỉ có bánh bao có thể ăn, mỗi ngày ăn bánh bao sẽ phát hỏa, cho nên cơ thành tiết thèm a. Thời gian trôi qua, tại cơ thành tuyết cùng rất nhiều đại thần nỗ lực chi, thành phong đế quốc cuối cùng là tới. Một số trật tự đều là đâu vào đấy, hết thảy đều là hiện ra vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Mà tại tuyết lớn đầy trời thời kỳ, thành phong đế quốc xuân nguyên tiết lặng yên tới gần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường